Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2071. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2071. Tô Mỹ chỉ gật đầu. Vì cháu nghĩ mẹ của chúng cháu là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Và vì chúng cháu không thể tìm thấy cha, nên chúng cháu cần phải chọn người đàn ông tốt nhất để làm cha của chúng cháu. Lý do này, đúng là tốt đến mức bạn không thể bác bỏ nó. Tìm hiểu xem hai đứa trẻ này đến từ đâu. Quan Triều Viễn thấy thật có chút buồn cười. Mặc dù hai đứa bé rất dễ thương, nhưng thật nực cười khi bắt anh trở thành một người cha. Vì các cổ đông đang chờ anh họp, anh quyết định nhanh chóng. Nếu cháu nghĩ rằng tôi là người đàn ông tốt nhất để làm cha của cháu, thì tôi cũng phải xem mẹ của cháu có làm tôi hài lòng hay không. Quan Triều Viễn nghĩ mình hôm nay có gì đó không đúng lắm. Một người quý chữ như vàng, khi đối mặt với hai đứa trẻ lại trở nên nhiều lời như vậy. Mắt Tô Duy Hưng liền sáng lên, lấy iPad ra, lật một bức ảnh và đẩy qua. Quan Triều Viễn, khi xem bức ảnh trên iPad liền bất ngờ. Cô ấy là mẹ của các cháu. Tô Duy Hưng gật đầu. Tô Lam, sinh viên tâm lý học cao cấp ở Stanford. Năm nay 23 tuổi. Còn độc thân, Tô Mỹ chỉ trượt khỏi ghế. Chạy đến chỗ Quan Triều Viễn. Cẩn thận kéo tay áo của anh ta và nói. Chú, cháu thật sự thích chú. Chú có thể làm cha của chúng cháu không? Tô Mỹ Chi vốn đã rất xinh đẹp. Nhõng nhẽo lại càng là vũ khí bất khả chiến bại của cô bé ấy. Ngay cả Tô Lam, người đã nuôi nấng cô bé ấy từ khi còn nhỏ, cũng không thể kháng cự được. Đôi mắt sâu thẳm của Quan Triều Viễn rời khỏi Tô Mỹ Chỉ và rơi xuống khuôn mặt mặt cười rạng rỡ trên iPad và rất nhanh sau đó. Quyết định, đồng ý, Quan Triều Viễn đứng dậy một cách thanh lịch. 2 giờ chiều mai, gặp ở phòng hộ tịch, nhớ dặn cô ấy mang theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Thật tuyệt, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy cha rồi. Tô Mỹ Chỉ vui mừng nhảy lên Tô Duy Hưng, không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Daddy đã tìm được, nhưng vấn đề là làm thế nào để mẹ ký vào đây. Hôm nay, Tô Lam từ khi thức dậy vào buổi sáng, mắt liên tục giật, cô luôn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Cô vừa bước vào hành lang của bệnh viện để chuẩn bị đi đến văn phòng. Đột nhiên một người phụ nữ cao lớn thô kệch xông vào đầy cô, khiến cô loạng choạng một bước. Cái nhìn hung dữ của cô ta đảo quanh hành lang. Người phụ nữ này chống nạnh, giận dữ gầm lên. Tô Lam đâu? Mau kêu con điếm đó cút ra đây cho tôi. Bỗng dưng bị gọi tên. Tô Lam vừa đứng vững liền ngẩng đầu nhìn qua. Cô không biết người phụ nữ này. Và cô ta không phải là bệnh nhân của cô. Chị này, tôi là Tô Lam. Tôi có thể giúp gì cho chị? Tô Lam đứng ra, cách trương.